Theo Lục Thiếu Du biết, thần khí áo nghĩa, cho dù là đối với người có tu vi hóa hồng cảnh trong truyền thuyết, cũng là bảo vật. Trước mặt bảo vật, sau khi kích động một lát, Lục Thiếu Du lập tức nở nụ cười khổ. Sư phụ lão nhân gia quả thực để ý tới hắn, vừa mới đột phá thông thiên cảnh sơ sai, đã cho hắn một kiện linh khí áo nghĩa để dùng hợp. Đây còn là linh khí áo nghĩa linh hồn. Nếu như là người có tu vi thông thiên cảnh sơ giai bình thường, sợ rằng sẽ chết trong khảo nghiệm của linh khí áo nghĩa, trực tiếp bị đánh chết. Lúc này, tam đầu hư ảnh cự long trong linh khí áo nghĩa cũng không cách nào khảo nghiệm với Lục Tiêu Du. Thế nhưng, Lục Tiêu Du cũng không có cách nào làm gì được hư ảnh tam đầu cự long. Lục Tiêu Du nhíu mày, lập tức mỉm cười. Lúc này, hắn có lẽ đang ở trong không gian của linh khí áo nghĩa. Chỉ cần có thể lĩnh ngộ áo nghĩa linh hồn, đến lúc đó có thể đối phó với tám đầu cự long bằng hư ảnh kia. Dù sao, tám đầu cự long này cũng khảo nghiệm hắn, mà không phải là đánh chết hắn. Lục Thiếu Du lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu lĩnh ngộ áo nghĩa linh hồn. Hư ảnh của tám đầu cự long này đều là áo nghĩa linh hồn ngưng tụ. Tất cả đều có liên quan tới áo nghĩa linh hồn, tương liên với áo nghĩa linh hồn. Dùng tốc độ lĩnh ngộ biến thái của Lục Thiếu Du, chỉ trong nháy mắt đã chìm đắm trong lĩnh ngộ. Trong một sơn mạch xanh biếc, có không ít kiến trúc liên miên, cũng có chút to lớn. Trong đó có một tòa kiến trúc giống như cung điện vô cùng tráng lệ. Cửa ra vào và trên quảng trường, gần đó tùy thời đều có đệ tử mang theo khí tức sắc bén tuần tra không ngừng. Trong đại điện lúc này, có hơn 10 đạo thân ảnh đang ngồi xuống, ánh mắt chớp động mang theo vẻ giận dữ. Đại ca! Một lão già ngồi bên dưới, người mặc y phục màu đỏ, thân thể rắn sắc, tính tình nóng nảy, đột nhiên đứng dậy nói với lão già bên trên chủ vị. Phi đình bồn này càng ngày càng làm can rồi. Sau khi chiếm đoạt được hơn 10 sơn bồn trị lưu, hiện tại ngay cả người của thất sát bồn chúng ta cũng không để trong mắt. Trên ghế chủ vị, một người trung niên ngồi ngay ngắn, trên thân mặc trường bào màu tím, mái tóc dài xõa tới vai. Dưới hàng lông mày kiếm có đôi mắt to, tràn ngập gian trá khôn khéo, khiến cho người ta trong lúc bất trì bất giác sẽ bị tính toán, khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười như vậy. Người trung niên này nhìn lão già mặc y phục màu đỏ đang giận dữ ở phía dưới mà nói, thật đệ, vị đình bồn này hiện tại thế nào rồi? Bên người lão già đang giận dữ kia có một trung niên áo lam ngẩng đầu lên báo cáo, còn có thể thế nào, bạch kinh đường của vị đình bồn kia ỷ vào thực lực sau khi đột phá thông thiên cảnh, lập tức chiếm đoạt các thế lực tam lưu chung quanh, giống như không để các sơn môn khác vào trong mắt vậy, trắng trợn chiếm cứ. Người trung niên trên chủ vị nghe vậy, ánh mắt kẹp biến đổi. Bạch kinh đường kia, hóa ra chỉ có thực lực như vậy thôi sao? Chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Không ngờ trong thị hoàng thế giới này lại còn có thể đột phá thông thiên cảnh. Có lẽ vừa vặn đột phá tới thông thiên cảnh. Ở bên ngoài tiểu thế giới, có lẽ còn coi như không tệ. Thế nhưng trong thị hoàng thế giới này còn chưa tới phiên hắn làm càn. Lão già kia giận dữ, ngắt lời trung niên kia nói. Bạch kinh đường này vốn thực lực không được tốt cho lắm, thế nhưng không biết vì sao trong 2 năm nay, hơn 10 lưu tam môn bây giờ cũng không phải bị diệt từ bị thâu tóm. Vài ngày trước, đệ tử của thất sát môn chúng ta muốn nhân cơ hội đi kiếm chỗ tốt lại bị đệ tử phi đình bồn giáo huấn. Ánh mắt của người trung niên kia trầm xuống, lại nói tiếp. Điệt hỏa môn 2 lần ăn thiệt thòi, phi đình bồn nhất định có át chủ bài, có thăm dò được tin tức nội bộ trong phi đình bồn hay không. Một hán tử mặc áo bào màu trắng lại nói, đại ca, theo ta được biết, sau trận chiến 2 năm trước của phi đình môn và điệt hỏa môn, trưởng môn của phi đình môn gọi là Lục Tiêu Du kia, từ lúc chiến một trận với cương hỏa vẫn không có xuất hiện. Đồn rằng Lục Tiêu Du và cương hỏa đã đồng quy vu tận, hiện tại đứng sau lưng phi đình môn dường như là một nữ nhân. Mặt khác, hẳn là không có cường giả nào khác. Điện hỏa môn không tiếp tục ra tay là bởi vì hai người hỏa hồ và thiên hỏa đều bế quan không ra. Chỉ có một mình địa hỏa, cường hỏa lại gặp chuyện không may, cho nên địa hỏa cũng không dám tùy ý hành động. Thật như vậy sao? Trung điền luôn mỉm cười kia nghe như vậy, ánh mắt hiện lên chút chấn động, do dự một chút rồi nói. Vì linh bồn nhất định có át chủ bài. Nếu như là lúc trước, chúng ta sẽ mặc kệ bọn chúng sống chết với điện hỏa môn. Thế nhưng bây giờ lại không giống như vậy. Thất sát môn ta không còn là thất sát môn trước kia. Về sau, coi như là đông tinh xà

Trong chốc lát này, Lục Thiếu Du ứa mồ hôi lạnh, bởi vì kim đao màu vàng không thể cho bất luận một tinh khí nào tiến vào trong đầu hắn. Trong nháy mắt này, Lục Thiếu Du lo lắng, tìm như muốn rụng xuống, muốn nhanh chóng thu hồi long hồn kiếm giáp trở về cũng không còn kịp. Đây chính là linh khí áo nghĩa. Nếu như bị hủy, thì hắn khóc không tràn nước mắt, thậm chí còn khóc cho tới khi chết. Long hồn kiếm giáp tiến vào trong đầu, ngay khi tìm Lục Thiếu Du ngưng trụ như rụng xuống, kim đàm bầu vàng lập tức có động tĩnh, đi tới trước người long hồn kiếm giáp. Xong rồi, chết ta rồi. Lục Thiếu Du khóc không tràn nước mắt, trong sát na này, trong lòng đổ máu. Thế nhưng lúc này dường như long hồn kiếm giáp cảm nhận được sự uy hiếp của kim đao màu vàng lập tức run lên, vô số tiếng long ngầm vang lên liên tục. Tiếng long ngầm vang vọng, hư ảnh tám đầu cự long bây giờ lập tức từ trong long hồn kiếm giáp bắn ra. Cùng lúc ấy, kim đao màu vàng run lên, kim quang trong đó bắn ra, kim quang vạn trượng chiếu rọi không gian trong đầu, kim quang lan tràn, hư ảnh tám đầu cự long lập tức run rẩy không ngớt, lập tức cảm thấy kiêng kỵ và sợ hãi thật sâu. Trong mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ. Trong chớp mắt ngắn ngủi, tám đầu cự long bằng hư ảnh giống như côn trùng phủ phục trước người của kim đao màu vàng. Ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Kim đao màu vàng xoay tròn chung quanh tám đầu cự long bằng hư ảnh một vòng, giống như đang đánh giá cái gì đó. Cuối cùng lại kêu lên một tiếng giống như sấm sét. Tám đầu cự long bằng hư ảnh sợ hãi lùi lại. Tiếp đó, trung thực ở lại trong long hồn kiếm giáp. Lúc này kim đao màu vàng mới lười biếng trở lại trên đỉnh đầu của tiểu hồn anh, không ngờ lại không bổ một đao chém đôi long hồn kiếm giáp này ra, mà giống như là đồng ý để cho long hồn kiếm giáp lưu lại trong đầu vậy. Long hồn kiếm giáp lúc này mới sợ hãi, rụt rè tiến lên, đi tới bên người của tiểu hồn anh. Một cỗ hấp lực tuôn ra, trực tiếp hấp thu một cỗ năng lượng linh hồn trên người tiểu hồn anh, rồi xoay quanh trên người tiểu hồn anh. Cảm nhận tất cả biến hóa này, Lục Thiếu Du thở dài một hơi, sau đó lại hít sâu một hơi, mãi một lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại. Vừa rồi, hắn bị dọa tới mức tim như ngừng đập. Trong tầng thứ nhất của thiền trụ giới, đám người Viêm Hỏa, Thạch Ngọc Đồ cùng với Đồng Thất đang ngẩn ngơ. Trong thời gian 2 năm, cũng chính là 20 năm trong này, Lục Thiếu Du lại đột phá rồi. Trong tầng thứ nhất thiền trụ giới là 20 năm. Mà đám người vẫn thân mạc lại ngây ngốc trong thiền trụ giới vô cùng lâu. Khi Lục Thiếu Du xuất hiện trong tầng thứ nhất thiền trụ giới, thân ảnh xuất hiện trước mặt lão già mặc áo bào màu đỏ, mắt nhìn lão già áo đỏ này vô cùng hài lòng. Lão già áo đỏ dường như cảm nhận được cái gì đó, hai mắt khẽ động rồi lập tức mở ra, tiên quang trong mắt giống như hỏa diệm bắn ra, một cỗ khí tức nóng bỏng bắt đầu lan tràn. Khi hắn nhìn thấy thân ảnh trước mặt, lập tức đứng dậy hành lễ. Xin bái kiến trưởng môn. Chúc mừng người đã đột phá tới thông thiên cảnh trung giai, đứng lên đi. Lục Tiêu Du nâng Viêm Hỏa lên. Sau 25 năm, thì Viêm Hỏa phục dụng huyền nguyên đan cũng từ thông thiên cảnh sơ giai đột phá tới thông thiên cảnh trung giai. Mặc dù chỉ đột phá một giai, thế nhưng thực lực lại tiến bộ cực lớn. Viêm Hỏa đứng dậy thì lễ thật sâu với Lục Tiêu Du. Tới thời điểm này, hắn cũng đã biết rõ thứ Lục Tiêu Du cho hắn vốn cũng không phải là độc đan gì, mà trọng bảo huyền nguyên đan. Khi Lục Thiếu Du trong thị hoàng thế giới này đưa cho hắn, thứ giá trị của phần đan dược này cơ hồ trên 100 ức, thế nhưng có tiền cũng không thể mua được. Nếu như ở Liệt Hỏa Môn, thì hắn làm sao có thể nhận được chỗ tốt cực lớn như vậy, cho nên thanh âm cung kính hơn nhiều, lên tiếng nói. Đa tạ trưởng môn đã thành toàn, Viêm Hỏa ta tuy rằng là người Liệt Hỏa Môn quy hàng, thế nhưng nếu như trưởng môn không chê, từ nay về sau, ta nguyện đi theo bên cạnh trưởng môn. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, có những lời này của ngươi là đủ rồi. Phi Linh Môn hiện tại quả thực rất cần những người như Viêm Hỏa phó đường chủ. Viêm Hỏa nghe vậy, nghi ngờ nói, trưởng môn, phó đường chủ gì vậy? Về sau, ngươi chính là phó đường chủ vũ đường của Phi Linh Môn. Lục Thiếu Du nói rồi lập tức mang theo Viêm Hỏa đi tới một không gian khác. Nhìn thấy Đồng Thất và Thạch Ngọc Đồ, hai người Đồng Thất và Thạch Ngọc Đồ trong thời gian hơn 20 năm cũng đã từng ngộ chân cảnh cao giai đột phá tới thông thiên cảnh. Chỉ cách một giai, thế nhưng lại là cái hào rộng cực lớn. Lúc này, hai người đột phá lập tức cảm kích với Lục Thiếu Du không thôi.

khóe miệng vĩnh viễn mang theo tà khí. Nhìn phương xa, Lục Tiêu Du thì thào nói: Mẫu thân, Vô Song, Cảnh Văn, Bạch Linh, Kình Vân, Du Thược, sư phụ, mọi người vẫn khỏe chứ? Sáng sớm, trong đại điện Phi Đình Môn, lúc này đã có hơn 10 người đang ngồi, tuyệt đại bộ phận đều là người có tu vi ngộ trần cảnh, còn có một ít là trưởng lão phá giới cảnh cùng với hộ pháp đã gia nhập Phi Linh Bồn từ trước đó. Người có tu vi ngộ chân cảnh có mặt trong đại điện lúc này cũng có 20 mấy người. Đám người có tu vi thông thiên cảnh là Viêm Hỏa, Bạch Kinh Đường, Thạch Ngọc Đồ và Đồng Thất. Khi Lục Tiêu Du tới đại điện, mọi người hành lễ, có một ít người lần đầu tiên nhìn thấy trưởng môn trong đời. Lời đồn đại quả không sai, cho nên ánh mắt không khỏi nhìn trưởng môn thêm vài lần. Miễn lễ, Lục Tiêu Du ý bảo mọi người miễn lễ. Trước mặt mọi người, Lục Tiêu Du lập tức tuyên bố Viêm Hỏa và Đồng Thất gia nhập Phi Linh Bồn, đồng thời cũng móc ra 8 kiện linh khí tiên thiên giao cho Bạch Kình Đường, Viêm Hỏa, Đồng Thất, đồng thời còn chọn ra 5 người có tu vi ngộ trần cảnh khác nữa. Trong lúc mọi người đang hưng phấn, Lục Tiêu Du tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, đem 2 khỏa thông thiên đan và 3 khỏa thông thiên đan trên người giao cho 2 người có tu vi ngộ trần cảnh cao giai đỉnh phong. 2 người này vô cùng kích động, hưng phấn tới run rẩy, vội vàng quỳ xuống cung kính hành lễ. Mấy người có tu vi ngộ chân cảnh khác cũng chỉ có không ngừng hâm mộ mà thôi. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo. Bản dịch còn nhiều phần lỗi, kính mong tất cả quý vị hết sức thông cảm. Còn bây giờ, Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào những video tiếp theo.